Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Cháu Nội của tác giả Trần Thúy Hằng là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây câu chuyện rất là hay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có ai định nghĩa được duyên âm hay không? Nó có đáng sợ như những lời truyền miệng mà mọi người thường hay kể cho nhau nghe. Đó là chuyện chẳng ai có thể biết được nếu bản thân mình không tự trải qua. Thường thường như là trên đời chẳng có những chuyện duyên âm nào lại có kết quả. Thế nhưng không, mọi chuyện đều có kết quả cả. Chỉ là chẳng thể biết được hết kết thúc của một mối duyên âm, nó là vui hay là buồn, là tốt hay là xấu, hay là đau khổ đến tê liệt từng tế bào mà thôi. Cô là Kiều Phương, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Khi vừa lọt lòng, cô đã không được sống cùng ba mẹ. Vì ba lập nghiệp ở xa, mẹ cũng phải đi theo ba. Nội cô ở một mình lại thương đứa cháu nhỏ, nên bắt cô ở lại sống cùng mình. Từ nhỏ cô vẫn luôn sống sinh hoạt rất bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm 18 tuổi, lần đầu tiên cô biết mình có khả năng nhìn thấy được người âm là vào ngày chú họ của cô qua đời. Hôm đó trời chiều tà, ngoài hiên cũng mưa rả rích. Nội của cô ngồi trên tấm ván được đặt ở trên nhà. Bên trên đã được cô dọn sẵn một mâm cơm đạm bạc. Cô bới ra cho nội một chén cơm rồi đặt sang chỗ của bà. Nội ăn cơm đi nội ơi. Hồi chiều trời mưa hoài nên con Nga không qua nhà bà Chín mua thịt được. Dưới nhà còn mấy cái trứng con luộc lên dầm nước tương rồi đó. Thêm mớ rau luộc này á, bà cháu mình ăn đủ no rồi nội. Nội cô cũng đã 63 tuổi, nhưng có lẽ nội biếng làm ruộng cấy lúa từ nhỏ, cho nên sức khỏe của bà rất tốt, đầu óc lại minh mẫn. Bà gấp vội một ít rau chấm nước tương dầm trứng, đưa một ngụm cơm vào trong miệng nhai nhóp nhép, xong xuôi bà lại nói. Chú hai mày nói chiều ra cho tao mớ cá, chắc trời mưa cho nên nó không có ra luôn rồi. Chú hai la đó Hà Nội. Hồi sáng gặp nó ở ngoài ruộng. Nó nói hồi khuya nó răng được một mớ cá ngon lắm. Ta có hỏi mua mà nó không có bán. Nó nói là để chiều dành nó ra nhà, nó cho tao ít con để kho quẹt. Dạ vậy chắc là trời mưa quá cho nên chú không có ra. Nhiều khi tối tạnh chú lại giãn không chừng đấy. Thôi, trời mưa trơn trượt lắm, nó đi đường bờ biển á. Ngoài đó rong rêu không à. Có mấy con cá mất công nó đem ra, lỡ nó té gãy tay gãy chân thì khổ lắm. Tính của nội hay lo xa cho nên Phương nghe nội nói vậy thì phì cười. Dạ thôi nội ăn cơm đi, con tranh thủ ăn uống dọn dẹp cho xong. Trời mưa như vậy mà bật radio lên cho nội nghe cải lương, con còn nằm ôm nội ngủ là sướng nhất rồi. Nghe vậy nội lại mỉm cười hiền dịu nhìn cô. Thôi cái miệng lẻo mép đi, càng lớn càng nịnh thôi, ta không có của đâu mà nịnh nha. Biết bà hay đùa cho nên cô cũng bĩu môi rồi giả vờ nói lẫy. Bộ thương nội là phải có của con mới thương được hả? Thôi lo ăn đi. Mưa kiểu này là mưa dầm luôn rồi. Tha hồ cho mẹ ôm tao mà ngủ đó. Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng của ngày bà cháu trôi qua êm đẹp. Sau khi cô dọn mâm đồ ăn xuống dưới nhà, nội cô cũng đi theo sau cô rồi nói. Mày còn học bài gì thì lên học đi, để tao rửa chén cho. Thôi có mấy cái chén để con rửa cho nội. Thì có mấy chén cho nên tao rửa. Đi lên trên học bài đi đừng có cãi. Nói xong nội cũng đã ngồi xuống sàn chén. Với tay lấy cái gáo rửa múc nước mưa đã hứng được trong thùng sang thầu chén giúp nội. Cô nhìn nội một lần nữa rồi nói. Vậy con lên trên làm bài tập cho xong. Để nội lên rồi bật radio nghe luôn ra nội. Màu lẹ đi, đứng đó mà nói hoài. Nơi cô sống vẫn còn là một vùng quê nghèo lánh, vì vậy mọi người thường đi ngủ từ sớm. Hầu như trời vừa sập tối, tầm 6 giờ chiều là người ta, ai nấy đều răng mụm đi ngủ cả. Hôm nay trời lại mưa, nhìn màu trời đen kịt mà cứ ngỡ đã khuya. Thế nhưng không, bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ 30 chiều mà thôi. Thắp cây đèn dầu to tướng đặt ở góc bàn. Ngoài trời tuy không sáng, nhưng như một thói quen, cô lại mở tăng cửa sổ nơi đặt bàn học. Cũng không biết cô đã làm bài tập được bao lâu, Vì chỉ khi cô nghe tiếng của chú Hai La đang gọi nội mình ở trước nhà thì mới ngẩng đầu lên. Má Năm ơi, má Năm có nhà không? Vì lối rẽ vào nhà cô gần sát cái cửa sổ nơi cô đang ngồi, cho nên cô liền nhìn chú Hai La trong tầm mắt. Nghe nội không trả lời, cô nghĩ vì trời mưa cho nên nội không nghe chú Hai gọi. Dạ chú Hai, kiếm nội con có gì không? Công công có gì đâu. Thằng hồi sáng tao hứa với bà cháu của mày cho mấy cái con cá mà hồi đầu giờ chiều mưa quá tao quên. Nội mày đâu rồi con? Nội con đang ở sau nhà chú ạ. Chú có đem cá ra không? Để con đem xuống dưới cho nội giọng luôn. Ngày mai rồi mần sau. Cô có nhìn thoáng qua, trên tay của chú không cầm gì cả. Nhưng vì chú nói đem cá qua cho hai bà cháu, cho nên cô hỏi bâng quơ qua lại. Chú Hai La nghe cô hỏi thì nhìn xuống tay. Tuy nhiên bây giờ ánh mắt của chú khắc lạ. Nó đanh lại rồi buồn rười rượi, thần sắc cũng nặng trĩu một cách buồn đến kỳ lạ. Ồ, sao ta lại quên rồi ta? Thôi vậy, tao về coi lại coi đem cá ra đi đâu rồi. Sao tự nhiên lại quên vậy chứ? Vừa nói chú vừa quay lưng đi. Cô khó hiểu những gì chú vừa nói, lại càng khó hiểu hơn với nét gì đó vừa lạ lẫm xuất hiện trên gương mặt của chú. Mà nghĩ chuyện đâu đâu làm cho cô quên mất mình chưa chào chú, vừa nhòi người ra cửa sổ định chào thì thấy con đường rong rêu ngoài bờ biển vắng tanh. Chú vừa đi khỏi không tới 30 giây thì tại sao lại đi nhanh như vậy? Ngoài trời màn mưa mỏng dính nhưng cũng đủ làm cho vương đường thêm trơn trượt. Ấy vậy mà chú có thể đi nhanh vậy sao? Nhìn quanh một hồi cô không thấy chú đâu, cho nên đành ngồi xuống tiếp tục học bài. Mà lát sau nội cô từ dưới nhà đi lên, ngồi lên ván dùng khăn lau chân của mình cho sạch rồi nằm xuống đó. Nãy mày nói chuyện với ai vậy? Chú Hai La đó nội. Chú ra đem cá cho bà cháu mình, mà chú nói tự nhiên chú quên để ở đâu cho nên về lại tìm rồi. Gì vậy? Đem cá cho tao mà quên không biết bỏ đâu hả? Vâng, con cứ không biết nữa. Nội cười hắt ra một cái vì nghĩ chú Hai mới từng ấy tuổi mà đã đáng trí hơn mình. Cả hai lại chìm vào trong im lặng. Không gian chung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái ngói, nghe lộp cộp. Đón giờ này cũng đang hơn 6 giờ, cô gấp vài quần tập trên bàn rồi đứng lên định đóng cửa. Nhưng bây giờ cô lại nhìn thấy ánh đèn pin đã nói của ai đó đang đi về hướng nhà mình. Ánh đèn ngày càng gần, tiếng bước chân đẹp xẹt cũng ngày càng rõ, vội vã hơn. Nội lật đật ngồi dậy bới lại búi tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Má Nam ơi! Ơi, ai đó? Chưa thấy mặt là ai, nhưng nghe ai gọi mình là nội lại trả lời ngay. Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, ngữ điệu có vẻ đang gấp gáp một chuyện gì đó. Khi người đó đến gần cửa sổ cô nhận ra, không ai khác chính là Thím Hai Thủy, là vợ của chú Hai La. Thím Hai mới ra chơi à? Để con mở cổng cho thím vào nhà nha, đợi tạnh mưa rồi về. Qua ánh đèn vàng của chiếc đèn dầu, con lại nhìn thấy rõ vẻ mặt đau khổ, ánh mắt có lẽ cũng vì khóc đỏ ngầu đáng thương. Hình như thím lại đang khóc nức lên, rồi nhìn vào nội mà không nói được gì. Nội cô nóng ruột không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên bèn đi lại đứng cạnh cô rồi nói. Có chuyện gì vậy Thủy? Làm gì mà nửa đêm chạy ra đây khóc lóc vậy chứ? Má Năm ơi! Anh La, anh ấy chết rồi mà. Chú Hai La là cháu của nội. Cả gia đình chú ai cũng mến nội cô, nên ai cũng gọi nội cô bằng tiếng Má Năm để thể hiện sự tôn trọng. Nội cũng vậy, nội cũng rất thương yêu gia đình của chú Hai. Vậy nên bây giờ khi nghe Thím Hai Thủy báo tin dữ, nội cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Mày nói cái gì vậy Thủy? Nó làm sao mà chết? Thím Hai Thủy với vẻ uất nghẹn, hơi thở vì vội vã cho nên hồn nền không đều. Nghe nội cô hỏi, thím cũng mếu máo rồi đáp. Hồi chiều anh đi công việc xui rủi gặp tai nạn, anh ấy bị xe lớn cán chết rồi má ơi. Cái gì? Giờ nó đang ở đâu? Để tao thay đồ rồi đi gặp nó. Dạ lúc chiều đưa vào bệnh viện, anh ấy chết trên đường rồi má. Để làm thủ tục báo tử xong xuôi, con mới ra báo cho má ngay. Má thay đồ đi, con chờ má đi luôn. Hai người vì nghe tin dữ kia mà đối đáp luân phiên nhau, không ai để ý nét mặt trắng bệch của cô lúc này. Mắt cô nhìn vào khoảng không mà cứ đứng chồng chít lặng. Tay chân cô đột nhiên phát lạnh tanh như là hàn băng đông cứng. Không phải vì trời mưa ngoài kia, mà là vì tin sốc cô vừa nghe được. Chú Hai chết rồi. Vậy chú Hai vừa nãy là... Nơi thấy cô cứ mãi đứng yên một chỗ, không nói cũng không cử động, cho nên liền hỏi chuyện. Mày sao vậy Phương? Đứng chưa ra đó làm gì? Cứ mau đi thay đồ đi con. Cô nghe nhưng vì chưa hoàn hồn lại được, cứ đứng thử người ra đó. Còn nơi vừa thức dụng cô xong, vừa quay đi như nhớ ra chuyện gì, tớ liền quay lại đánh người của cô. Phương, lúc nãy mày nói ai gặp mày? Là chú Hai La. Còn nói gì? Thiếm Hai Thủy nghe xong thì trợn mắt lên không tin, cho nên hỏi lại. Nội cô lúc này mới tá hỏa. Đi, ta cũng không yên tâm để mày ở nhà. Cứ đi theo tao qua nhà chú Hai mày rồi tính tiếp. Nói rồi nội kéo tay cô vào thay quần áo. Cả ba người nhanh chóng đội mưa đi sang nhà chú Hai La. Đến nơi cô thấy đã có rất đông người tụ tập trước cửa nhà chú Thiếm. Ngoài khoảng sân cũng đã được mọi người dựng rạp chuẩn bị làm đám tang. Bàn ghế đã được bày biển ra sẵn. Đến lúc này bước chân của cô đứng giữa ngoài tiệm ba mà không dám đi vào bên trong. Cứ nghĩ đến cảnh sẽ gặp lại vong hồn của chú Hai một lần nữa, chắc cô ngã quỵ vì sợ hãi. Thế cô cứ đứng yên không chịu đi vào, nơi cũng hiểu có lẽ cô đang sợ. Nơi nhìn quanh đây toàn người quen, cho nên để cô ngồi ngoài sân chắc cũng không sao. Nghĩ vậy nội lại nói, mày không dám vô thì ngoài này chờ tao. Tao tranh thủ vô chăm tím của mày, vài chuyện rồi tao dắt về. Nhớ ở yên đây, đừng có đi đâu cả. Con biết rồi, nó cứ vào trong đi. Con ngồi ở đây đợi nội được rồi. Nó chỉ tay về hướng cái bàn giữa sân, rồi hất mặt ra hiệu cho cô ngồi ở đó. Cô nghe lời lui ngay ra bàn phía kia ngồi xuống và chờ đợi. Ở ngoài trời mưa có giả dích rơi xuống mái ngói nghe lấp cấp. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng trời đêm nay đã càng dày đặc. Từng cơn gió mang cái lạnh thấu xương rít lên từng cơn. Lúc nãy còn lắc đắc vài người ngồi ngoài bàn giống cô. Còn bây giờ họ đã tập trung vào trong nhà để xem tẩm điểm chú Hai La. Tiếng trống tùng tùng vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Tiếng khóc của Thím Hai Thủy như xé tan cả màn mưa ngoài kia. Cô ngồi ngoài khoảng sân bóng cảm thinh lạnh. Lạnh đến nỗi cô phải co rúm người lại, hai tay liên tục trà sắt để giữ hơi ấm. Bỗng nhiên lưng của cô có chút ấm áp, như thể được quấn chăn. Giật mình quay ngoắc ra sau, cô mới thấy có một người đàn ông lạ mặt, khoảng tầm dưới 30 tuổi, vừa khoác lên vai của mình một cái áo dày cộm. Con cảm ơn chú. Sao lại là chú, gọi anh được rồi. Tôi mới 26 tuổi, cứ gọi tôi là anh Duy. Duy rất tự nhiên đi đến cái ghế ngồi đối diện cô. Trời mưa đêm lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng cái quần jean dài ngà màu xám. Thì Duy cứ nhìn mình rồi mỉm cười. Cô thấy ngại cho nên tìm chuyện để hỏi. Anh không lạnh sao? Tôi cũng quen với thời tiết này rồi. Thì khoác áo của anh cũng hơi bất tiện. Thôi tôi trả lại cho anh. Cô cầm chiếc áo đưa đến cho Duy. Duy lắc đầu không nhận rồi đẩy về phía cô. Không, em khoác đi kẻo lạnh. Nãy giờ thấy em cứ run cầm cập thế kia, ngại gì chứ? Nãy giờ sao tôi lại không thấy anh? Tôi bên trong xem mặt chú lần cuối. Tôi thấy em từ sớm, nhưng bây giờ tôi mới dám bắt chuyện. Anh có quan hệ thế nào với chú Hai La? Vừa hỏi xong Duy vẫn chưa kịp trả lời. Tay chân của cô lại run lẩy bẩy, gương mặt phút chốc xanh xao như kẻ thiếu máu. Ánh mắt cũng nhắm nghiền rồi quay đi hướng khác, cúi đầu lẩm bẩm. Đừng nhát con, chú Hai ra đi thanh thản, đừng dọa con. Hóa ra cô đang nói chuyện với Duy, nhưng ánh mắt lại đi tới phía thềm nhà. Cô thấy rõ ràng chú Hai là đang ngồi đó, nhìn cô rồi gục đầu khóc. Mà lát sau ngẩng đầu lên, cô mới thấy hết vẻ kinh sợ chết khiếp kia. Đầu của chú toàn là một màu đỏ thẫm của máu, một bên đầu đã móp vào và rách toạc kinh dị. Khóe mắt trái có lẽ cũng bị rách, cho nên dòng mắt cũng lộ ra hết một màu trắng xóa. Duy thấy cô cứ gục đầu nói thầm gì đó cho nên điện hỏi. Em sao vậy? Chú Hai La, chú đang ngồi đó. Duy nhìn theo hướng tay của cô chỉ thì quả thật đã nhìn thấy chú Hai La ở đó. Thế nhưng lại nhất là khi chú bắt tròn tầm nhìn của Duy thì ngược lại chú rất sợ. Phong hồn của chú đang ngồi yên ổn ở đó thì bị cái nhíu mày của Duy làm cho giật mình rồi biến mất. Bây giờ Duy mới quay sang cô rồi nhỏ giọng: đâu có ai đâu. Em quay lại nhìn xem không có ai cả. Không, là chú hai chú đang ở đó. Tôi không nói là không, em cứ nhìn thử xem thế nào. Duy những người quay sang cô, cô dần né nhìn về hướng bậc thềm thì quả nhiên không thấy chú đâu cả. Lúc nãy tôi thấy chú hai đứng đó, tôi không nói dối đâu. Tôi cũng đâu có nói em nói dối. Bây giờ không sao rồi, em bình tĩnh lại chứ. Phía trong nhà cô Ban Lùn đang đi ra, trên tay còn cầm mâm trà nóng. Sao con không vào nhà chớm đi Phương? Ngoài này gió lạnh, không khéo ngày mai đổ bệnh đó. Dạ cô không lạnh lắm đâu cô ba, con ngồi đây đợi nội. Không ai ngồi đây với con sao? Má năm bình thường đâu để con ở ngoài này bao giờ. Dạ không, có anh Duy ngồi cùng con chứ. Vừa nói cô vừa chỉ tay về ghế ngồi của Duy. Nhưng cô một lần nữa giật mình thẳng thốt vì Duy đã đi đâu mất. Lúc nãy còn ngồi đây mà, đi đâu mà nhanh vậy chứ? Con nói ai? Duy nào? Con có bạn trai rồi sao? Dạ không đâu cô ba, con cũng không biết anh ấy là ai cả. Nhưng anh ấy nói anh đến xem mặt chung hai lần cuối, nên chắc con cũng nghĩ con cháu trong nhà. Đâu có tên Duy đâu, trong nhà toàn cô dì chú bác, có mình con là vai cháu thôi mà. Lời khẳng định của cô làm cho cô hoang mang thêm vài phần, nên lời nói cũng có phần ấp úng. Vậy không sao đâu, chắc là hàng xóm qua chia buồn cũng nên. Thưa con ngồi đây đợi má năm, cô đi vào coi phụ được gì thì phụ một tay. Vâng cô bà cứ đi đi, chắc là nội con cũng sắp ra rồi. Con uống trà nóng đi cho ấm người. Dạ con cảm ơn. Cô bà đã đi vào bên trong, cô quay sang rót ra một ly trà còn phẳng phất khói rồi nhấp mùi cho ấm. Trong đầu của cô không hiểu tại sao lại cứ nghĩ đến người anh tên Duy kia. Không biết từ rừng biến mất không lời chào như vậy là có ý gì. Một lúc lâu sau đó lễ nhập quan cũng đã xong. Tiếng trống vẫn cứ văng vòng náo động cả một vùng quê nhỏ. Nội từ trong đám đông đi ra đến chỗ của cô. Rồi trời vẫn không chịu ngớt cơn mưa, nhưng nội vẫn nói: xong hết rồi, đi về nhà tôi Phương. Chỉ còn đang mưa hay là mình nán lại một chút? Mưa thì cũng phải về, ở đây không có chỗ ngủ đâu. Nếu mưa tới sáng mày cũng định ngủ ở đây cho mũi nó thiêu hả? Dạ vậy để con vô thưa thím hai con về. Khỏi đi, nó đang lu bu công chuyện, ngày mai ra rồi thượng không muộn đâu. Dạ vâng, vậy thì mình về thưa nội. Hai bà cháu mặc cái áo ni lông mỏng dính rồi cùng đội mưa ra về. Không biết từ khi nào cô lại sợ bóng tối như vậy. Cảm giác lúc nào cũng có người đang nhìn mình khiến tim của cô nhảy lên loạn xạ. Đi hết một khoảng đường đất đỏ, hai bà cháu rẽ vào lối mòn ngoài bờ đê để về nhà. Cây cối hai bên đường dưới vài tia sấm chớp trắng xóa, tạo nên một khung cảnh kỳ sợ chưa từng có. Người cửa Phương run lên không phải vì lạnh, mà là vì quá sợ hãi với cái cảm giác ám ảnh của một vong hồn nào đó đang bám theo mình. Cô nắm chặt vạt áo của nội từ đằng sau, thế nhưng không sao bớt đi được nỗi lo sợ đang ngày một dâng trào mãnh liệt. Con đường rong rêu vì trời mưa dầm mà trở nên trơn trượt. Nãy giờ cô vẫn cúi gằm mặt, cố nhìn đường dưới chân của mình. Thế nhưng như một điều gì đó khiến cô ngẩng mặt nhìn về phía trước. Một bóng trắng với mặt mày đầy máu giống hệt chú Hai La đang ngồi trên bờ để nhìn cô. Hình ảnh kinh dị đó khiến cho cô vừa định thét lên thì lập tức cánh tay cô bị một ai đó nắm lại. Em đừng lo, sẽ không sao đâu. Cô ngoảnh mặt lại nhìn thì giật mình khi nhận ra Duy đang kéo tay cổ cô. Duy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Cũng chẳng biết sao cô lại nghe lời rồi im lặng. Đến mức này, mọi thứ xảy ra từ chiều đến giờ khiến cô quá kinh hãi. Bây giờ nếu cô muốn hét lên, e là cũng không nổi nữa. Từ trước đến nay, nội cũng không thích cô qua lại với đàn ông. Vậy nên việc Duy đi theo sau mình, cô cũng bặm môi im lặng về đến nhà. Vừa về đến, cô và nội đứng trước thềm giữ quần áo cho khô bứt. Nền nhà đất nước trên người rũ xuống quá nhiều sẽ rất trơn. Nội phùi phùi vài cái rồi lại vào trong nhà. Cô vắt cái áo mượn đi lồng trên thanh ngang trên vách rồi quay lại định nói Duy đi về. Vậy mà lúc ngoái đầu ra đằng sau, cô không thấy ai bên cạnh mình cả. Một cảm giác nào đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cô dùng mình một cái rồi chạy vào trong nhà. Suốt cả đêm hôm đó, cô cứ nằm lăn lộn qua lại, suy nghĩ mãi không biết người đàn ông tên Duy đó rốt cuộc là ai. Tại sao lại thất ẩn thất hiện, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai biết như vậy. Bà đêm trong nhà chỉ có một ánh đèn dầu heo hắt ở cái bàn giữa. Bà nội và cô đang nằm ngồi trên tấm phản bên trái căn nhà. Ánh đèn dầu là lối đó thực chất không thể soi sáng rõ đến chỗ của cô. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mà người của cô cứ nôn nao đến kỳ lạ. Chẳng hiểu sao đã cố gắng nhắm mắt để ngủ, vậy mà cứ được vài giây lại mở ra chao cháo. Cả người của cô cứ run rẩy hồi hộp như thế nào ấy. Có lẽ bây giờ đã khuya lắm, trong lúc mơ mơ màng màng, cô lại nhìn thấy một bóng dáng ở cuối chân tấm phản. Ánh đèn dầu vàng cứ như vậy đợi người đó đến, rồi xoay ánh sáng đi chỗ khác, làm cho cô giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy bà nội đang nằm ngồi xếp bên cạnh, cô cũng không dám lên tiếng, sợ đánh thức bà. Không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không, thế nhưng cảm giác trong lòng của cô lại nghĩ bóng dáng người đó chính là Duy. Bỗng dưng cô lại căn già đến lạ thường, vén tấm mền ra đắp lại cho nội, rồi nhẹ nhàng bước xuống đi ra nhà sau. Hình bóng của người đó cứ lập lòe khiến cô cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ. Nhưng cô để ý người đó đã đi ra đằng sau, cho nên liền lập tức đi theo. Cô không dám lớn tiếng, nhưng mà xuống đến bếp lại không thấy người nào, cho nên cô nói thử. Anh Duy, là anh đúng không? Cô đợi chờ câu trả lời mà muốn nín thở. Thế nhưng đã vài giây trôi qua, cũng không nhận ra bất cứ câu nói nào, cho nên bảo gan hỏi tiếp. Anh Duy, có phải là anh không? Nếu đúng là anh thì lên tiếng đi. Lại không có ai trả lời. Cô nghĩ lúc nãy là do mình chuẩn bị đi ngủ, cho nên thần trí không tỉnh táo rồi nhìn nhầm. Vừa định xoay người đi vào trong tiếp tục ngủ, thì lại thấy bên góc nhà bếp có một người đang đứng lù lù. Hình dáng này rõ ràng không phải của Duy, mà là một hình bỗng rất quen thuộc. Đó là chú Hai La. Vừa nhìn thấy tim của cô nhảy loạn cả lên, hơi thở cũng vì vậy mà hổn hển. Chú Hai, không được gần nó, không được gần nó, có nghe không? Lần này chú Hai là không đưa gương mặt đầy máu me ra hù dọa, mà bây giờ cho dù có ngẩng mặt lên, cô cũng chẳng thấy gì ngoài một bóng đen lờ mờ. Nhưng chú vừa nói gì, không được gần nó là ai? Suốt cùng đó là ai mà chú Hai nhắc đến? Tay chân của cô sợ đến nỗi lạnh toát, vậy là trên trán đã lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con, thi nhau chảy dòng dòng xuống. Phải khó khăn lắm cô mới lên tiếng hỏi được. Chú vừa nói ai? Tại sao không được lại gần? Không được, không được gần. Chú Hai lên tiếng không tròn câu, bỗng chú la lên một tiếng lớn rồi lập tức biến mất. Ngay lúc này cô lại cảm thấy có người đang nhìn mình từ đằng sau. Duy, là anh. Lúc này cô vẫn chưa nghĩ điều gì khác lạ từ người đàn ông tên Duy, bởi nhà cô không có cửa cầm, xung quanh nhà lại có nhiều lối để vào, cho nên có lẽ Duy đi vào những con đường đó. Không biết gì đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, thì nhưng nghe cô hỏi anh lại mỉm cười. Là anh chứ ai? Em nghĩ là ai chứ? À không, tại sao tự nhiên anh xuất hiện sau lưng em? Mà sao anh tới nhà em vào giờ này? Tự nhiên anh thấy không ngủ được, cho nên muốn qua đây tìm em một chút. Sao lúc nãy theo em về đến nhà, lại quay lại em đã không thấy anh? Rốt cuộc anh là ai mà hành tung bí ẩn như vậy? Anh là cháu của dì Hai trên đầu đường nhà em đó. Anh đi học xong mới về gần đây thôi, cho nên chắc em không biết. Lúc nãy trong đám tang anh chỉ vừa đi vệ sinh một chút, lúc đi lên đã không thấy em. Hỏi ra thì mọi người nói hai bà cháu về rồi. Anh thấy trời mưa lại tối thôi, cho nên muốn đi theo xem hai bà cháu có về nhà an toàn không. Nhưng mà đến lúc nhà anh lại sợ nội em biết sẽ có mặt đột ngột của anh, sẽ là em, cho nên anh mới đi về. Tuy rằng câu trả lời của Duy rất hoàn mỹ, thế nhưng mà mọi nghi vấn trong lòng của cô cứ sôi sục gì đó không thể yên. Vậy thôi bây giờ anh về đi, trời đã khuya lắm rồi. Anh còn đứng đây nhớ bà nội em thức dậy phát hiện là cả hai chúng ta đều chết luôn đó. Vậy thôi em ngủ đi, anh về nha, hôm khác anh sẽ đến. Nói rồi cô rất Duy đi ra đằng cửa sau. Nhìn anh đi khỏi, cô mới cẩn thận đóng cửa rồi lên trên tiếp tục ngủ với nội. Nhưng mà lúc nào xuống rồi cô mới để ý đến một chuyện. Cửa nhà dưới và cửa bên nông nhà vẫn không có dấu hiệu bị mở ra. Vậy lúc nãy Duy vào đường nào? Suy nghĩ miên man mãi không thể ra câu trả lời, cho nên cô đành gạt ngang, rồi tranh thủ ngủ một giấc. Bà nội có thói quen dậy sớm. Tầm hơn 4 giờ sáng là nội đã thức dậy. Vậy nên nếu cô không ngủ được, đến giờ đó chắc sẽ không thức dậy cùng nội được mất. Những ngày sau đó cô vẫn sinh hoạt cùng nội rất bình thường, nhưng mà trong người cô bứt rứt khi mấy ngày rồi không được gặp Duy. Mãi đến 5 ngày sau khi trời vừa mới tối, hai bà cháu vừa ăn cơm xong, bà đài cho nội nghe cải lương. Bình thường cô nằm với nội nghe hết một bộ, thậm chí là nhiều bộ, nhưng mà hôm nay cô không có tâm trạng đó, cho nên ra ngoài trước tiệm nhà ngồi ngắm mây ngắm gió. Trước nhà cô là một khoảng sân không lớn, trước khoảng sau đó là một con mương rộng. Bà nội đã trồng hai hàng phát tài chung quanh. Hôm nay gió thổi làm đu đưa, khiến cho lòng của cô buồn man mác. Đúng lúc này trước mắt cô là hình dáng quen thuộc của một người đàn ông. Lần này cô rất nhanh nhận ra đó là chú Hai La. Không hiểu tại sao cô lại cảm giác chú đang rất tức giận. Rồi suy nghĩ trong đầu của cô vừa lóe lên, thì chú Hai liền chỉ tay vào mặt cô rồi nói: "Đã nói không được gần, tại sao không nghe?" Cô nghe xong mà ngồi đó lững một hồi không hiểu. Cô thực sự vẫn còn sợ vong hồn của chú. Nhưng mà những lời của chú nói, cô lại cảm thấy không có ác ý với mình. Sợ ngồi đây nói chuyện nội sư nghe thấy, mặc dù tiếng đài khá lớn, nhưng cô vẫn sợ cho nên bước ra sân. "Chú đang nói gì? Con không hiểu. Chú có thể nói rõ cho con được không? Cái đó là ai, tại sao con lại không được gần?" "Em đang nói chuyện với ai vậy?" Cô vừa dứt câu thì giọng nói của Duy từ đằng sau làm cho cô giật mình quay lại. "Anh Duy, sao anh lại đến đây?" Chưa kịp trả lời, cô đã sừng nhớ đến chú Hai rồi quay lại. Thế nhưng mà lúc này chú Hai đã biến đi mất. Cô cố nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chú đâu cả. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mỗi lần chú Hai đến Duy chắc chắn cũng đến, nhưng khi Duy xuất hiện thì chú Hai lại biến mất? Chuyện này rốt cuộc là có ẩn tình gì đây? Duy thấy cô đứng thường người nhìn ra ngoài đường không quan tâm đến mình thì liền vỗ vai rồi nói: "Em đang nhìn gì ngoài đó vậy chứ? Anh đang đứng ở đây mà." Duy lại lên tiếng kéo cô trở về thực tại. Cô lật đật quay lại nhìn Duy rồi lắc đầu: "Không sao, em chỉ đang nói nhảm một mình. Sao anh đến đây? Mấy ngày rồi không gặp mà em không có nhớ anh sao?" "Em cũng không biết. Nhưng mà mấy ngày anh bận gì hả? Hay là bận đi học?" "Không, tại vì nhà có chút chuyện cho nên anh không đến tìm em được. Hôm nay tranh thủ rỗi một chút anh liền đến tìm em. Thế nhưng mà hình như em không vui khi nhìn thấy anh thì phải." "Đâu có đâu, em vẫn bình thường mà. Tại vì anh hay xuất hiện bất ngờ nên em hoang mang mà thôi." "Thì anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, chứ lại muốn lén lút với em thế này?" Cô định nói gì đó với Duy nhưng tiếng của bà nội ở bên trong lại vang ra: "Phương ơi, con đâu?" "Dạ con đang ngoài sân, cái chuyện gì vậy nội?" "Con vào bật đài khác cho nội nghe đi, bộ cải lương hôm nay không có hay gì cả." "Dạ con vô liền đấy ạ." Trả lời nội xong thì cô lại nhìn Duy, anh như hiểu ý cô muốn nói gì cho nên mỉm cười gật đầu. "Em cứ vào trong với nội đi. Còn anh thì sao?" "Anh đi về hôm khác gặp em, chứ nội em mà thấy anh qua, lại coi chừng bị la đó." Trong lòng của cô bấy giờ có chút không nỡ, dù gì cũng đã mấy ngày không gặp, bây giờ mới gặp một chút là đã phải nói xa nhau. Nhưng mà không muốn cũng phải muốn. Anh nói đúng, nội mà biết cô qua lại với con trai là nội sẽ đánh chết. Cô không trả lời anh mà khẽ gật đầu đi vào trong. Lúc đi ra đến cửa cô khựng chân một chút, rồi thử quay đầu nhìn lại xem Duy có biến mất như lần trước không. Thế nhưng thật may lần này Duy vẫn đứng đó nhìn cô cười hiền. Có lẽ cô đã suy diễn quá nhiều, chắc phải buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi thôi. Đêm hôm đó khi cô còn đang trong say giấc, bên tai lại vang vọng giọng nói của chú Hai rõ lành mạnh: "Không được gần, đã nói không có được gần nghe không?" Và tiếng cuối chú càng cằn lên làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi ôm mình thở hổn hển như từ nãy đến giờ không được thở. Sau đoạn đây mỗi giấc ngủ của cô đều không ngon, nửa đêm cứ bị giật mình tỉnh giấc, rồi có cảm giác bồn chồn khó hiểu. Mấy hôm sau lúc đang ngồi ăn cơm, Nội lúc này nhìn cô rồi nói, mày ráng ăn nhiều một chút nha, dạo này tao thấy mặt mày xanh lắm đó. Con ăn uống vẫn bình thường mà nội. Mà bộ mày ngủ không ngon hay sao, mắt thâm quầng hết vậy? Ai không biết còn tưởng là ai đánh bầm dập hai mắt đó. Con cũng không biết, mấy bữa nay con ngủ không có được ngon, cho nên chắc bị thâm đó nội. Thế không khỏe chỗ nào nói tao đưa đi khám, chứ cứ ráng tới hồi nằm đó một đống á, bà già này không có lo nổi đâu. Con biết rồi nội. Thật ra không cần nhắc nhở, cô cũng cảm giác được sức khỏe của mình đang có vấn đề. Dạo gần đây không những cô ăn ngủ không ngon, mà ngay cả nước cô cũng chẳng muốn bỏ vào miệng. Cảm giác không muốn ăn uống khiến thân xác của cô ngày càng gầy nhom rồi yếu hẳn. Phương đang nằm trên phản hôn đến vài tiếng, nơi cũng vừa hay bưng lên cho cô một chén bông lẻ bạn, trưng đèn phèn. Mày coi ngồi dậy uống cái này đi. Hồi xưa đến giờ cháu có ho là ông bà xưa đó, người ta ngay trưng bông lẻ bạn này ấy, cho uống đấy. Nó chỉ ho hay lắm, mày ráng ngồi dậy uống một chút đi. Nó có đắng không nội? Không đắng, nhưng mà đắng cũng phải uống, chứ mày định nuôi bệnh trong người hả? Nếu uống thuốc tây thì đắng hơn, mà còn nóng trong người nữa. Mau ngồi dậy đi. Phương nghe lời của nội mình, ngồi dậy nhìn chén lẻ bạn trưng. Người qua mùi cũng cảm thấy thơm, cho nên cô múc một muỗng uống thử. Oa, wow, không đắng nè nội. Cha nhà mày chứ, thật gạt mày làm cái gì, ngọt thì uống hết đi. Vâng ạ. Cô uống thêm vài muỗng cho nội an tâm, chứ miệng cô lúc này đắng ngắt, có cảm thấy được mùi vị gì đâu. Cô biết bản thân của mình không khỏe, đặc biệt là mấy khi trời tắt nắng. Càng về chiều thì cô càng khó chịu. Tối hôm nay mới 6 giờ người cô nặng trĩu, phần đầu và sau gáy cô nặng đến nỗi như có tảng đá to tướng đang ở trong. Cả người cứ nóng hầm hập, không sốt nhưng cũng không bình thường. Nội luôn luôn lo lắng những khi cô vẫn nằm một chỗ. Chốc chốc nội lại đưa tay lên trán của cô để kiểm tra, nhưng thấy trán cứ hầm hập, nội lại tặc lưỡi. Sao nó cứ hầm hầm vậy hoài chứ hả? Còn thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Cô hồng cô đau rát, muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng mà để nội không lo lắng, cô liền lắc đầu. Con thấy bình thường lắm nội, chỉ có người hơi nóng khó chịu chút thôi. Mấy hôm nay đâu có cho mày dầm mưa đâu, sao bệnh được chứ? Mày gần đây tao thấy mày xanh xao lắm, hay là ngày mai tao đưa đi khám bệnh? Thôi khỏi đi nội, hồi đó tới giờ con bệnh hoài chứ đâu phải bây giờ. Lần nào cũng tự bệnh rồi tự khỏi, đi khám làm chi cho nó tốn tiền? Tao tốn tiền cho mày tốn đâu mà mày sợ. Để coi tối nay mày có ổn không, nếu không ổn ngày mai phải đi khám đó. Một đứa con gái tuổi mới lớn, có thân hình phồng phao, da dẻ hồng hào xinh đẹp, vậy mà chỉ qua mấy ngày nằm bệnh lại xuống sắc đến nỗi bản thân cũng thấy sợ. Không ăn uống đừng cho nên người gầy đi, chân tay liều khiều như đứa bị bỏ đói lâu năm. Đôi mắt vì mất ngủ nhiều ngày mà trở nên đen sì như bọng mắt, nay lại vì ốm nhom mà hốc mắt cũng sâu đi nhiều phần. Thần sắc bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, không còn chút khí huyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc cô chỉ còn lại bộ xương khô. Đêm đen ngày càng dày đặc, trong người thêm mắc tiểu cho nên nhẹ nhàng xuống nhà vệ sinh. Một lúc sau trở ra, cô lại thêm một phen hoảng hồn khi thấy Duy đang đứng ngay trước mặt. Là anh sao? Anh làm cho em hết cả hồn. Sao mới mấy ngày không gặp em tiều tụy vậy? Em thấy trong người sao, có ổn không? Em không sao, chỉ bị cảm một chút thôi. Trong mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi mà. Mà sao anh đến thăm em vào ban đêm vậy? Anh đã nói nhiều lần rồi mà, thăm em ban ngày nhớ như nội thấy thì sao? Cô mệt mỏi nhìn Duy với nhiều thắc mắc bủa vây trong lòng. Cô định sẽ không bao giờ hỏi, nhưng cuối cùng cô lại không nhịn được. Anh Duy à, thật ra anh có chuyện gì giấu em phải không? Chuyện gì? Em hỏi vậy là sao? Em thấy anh vội đến vội đi rất kỳ lạ. Em cứ có cảm giác không thật sao đấy? Ngốc này, có phải em bệnh nên suy nghĩ nhiều quá không? Không, cái cảm giác lạ lùng trong lòng em diễn ra từ lâu. Anh đến không ai biết, anh đi không ai hay. Em cũng không biết có phải mình bị ảo giác không nữa, nhưng mà em cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Em đang bệnh cho nên đừng suy nghĩ nhiều, tránh để đầu óc bị quấy nhiễu. Thêm vào trong nghỉ ngơi đi, nhớ đừng suy nghĩ gì nữa đã biết chưa? Duy đỡ vội cô đi lên nhà trên, nhưng mà cô lại bất chợt níu lấy cánh tay của anh. Anh Duy, sao lại tốt với em quá vậy? Có phải anh biết em từ trước rồi không? Anh biết em từ trước rồi. biết em khi nào? Lúc em còn nhỏ khoảng 6-7 tuổi. Nên em rất hay dẫn em lên nhà anh chơi đó, nhớ không? Chuyện đó lâu quá rồi em không nhớ được đâu. Nhưng mà lúc đó chúng ta chơi thân với nhau hả? Không, lúc đó em rất tinh nghịch. Anh ấy rất là nhút nhát cho nên không bao giờ dám ra chơi cùng em. Nhưng mà mỗi lần em đến nhà anh đều rất hay nhìn em. Cho đến sau này lớn lên anh đi học ở xa tận thành phố, nhưng lúc nào anh cũng nhớ đến em. Vậy cho nên lúc gặp em trong đám tang của chú Hai, anh mới đến bắt chuyện. Không có thể nói là như vậy. Thôi em lên trên ngủ tiếp đi, anh phải về rồi. Cô đi từ từ lên nhà trên. Lúc quay lại Duy đã đi ra khỏi nhà. Những lần cô có thắc mắc gì đó muốn hỏi anh đều trả lời một cách hoàn hảo. Những khúc mắc trong lòng của cô không vì vậy mà bị dần gỡ bỏ, mà ngược lại nó cứ như vậy. Cô cảm thấy có vấn đề nào đó không ổn cho lắm. Ta nói mày không được lại gần, không được lại gần. Sao mày không chịu nghe lời của tao? Cô vừa ngồi vào trong mồm thì giọng nói để sự tức giận của chú Hai vang lên. Nghe vậy cô trợn mắt nhìn chung quanh. Lần này chú không cho cô thấy mặt mà chỉ nói cho cô nghe. Nhưng sao chú lại giận dữ với như vậy? Giọng nói này, thanh điệu này là đang nổi giận đến nỗi có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau mà trời đã lên tận đọt tre, cô mới bừng tỉnh dậy. Thì ra tối qua cô ngủ còn nói mớ cả đêm, cho nên nỗi sợ cô ngủ không đủ, sắp bệnh, cho nên cố tình không gọi cô dậy. Cô đi xuống vệ sinh cá nhân, rồi đi lên tìm nội. Người cô bây giờ có vẻ khỏe khoắn hơn tối hôm qua. Nội, con muốn qua nhà chú Hai đốt cho chú cây nhang. Nội đi với con không? Sao tự nhiên lại đi đốt nhang? Bộ mày mơ thấy gì bậy bạ hả? Không, tại tự nhiên con muốn vậy. Nói xạo nào, có biết tối qua mày ngủ mày nói mớ không? Con nói mớ à? Nội có nghe con nói gì không? Mày cứ kêu chú Hai rồi mày hỏi nó tại sao. Ta cũng không biết mày đang mớ cái gì nữa. Thì ra cô ám ảnh câu nói cảnh cáo của chú Hai đến nỗi đem vào giấc ngủ của mình. Nhưng mà không để cho nội nghĩ nhiều, cô lại mỉm cười. Lúc trước con với chú Hai hay đi chơi với nhau, nên chắc chú ấy đi rồi con nhớ cho nên con vậy thôi. Mà nội có đi qua nhà chú Hai với con không? Thôi mày đi đi, tao nhặt xong mớ rau này cho nó kịp lát đem đi bán. Vậy con đi nhanh rồi con tranh thủ về nhà nội. Mang theo con đường nhỏ dọc bờ sông, cô đi qua nhà chú Hai nhằm muốn một vài điều. Vừa mới qua đã thấy thím Hai đang dọn cơm lên cúng trên bàn thờ của chú. Thím Hai, con mới qua. Bé Phương, con mới qua hả? Con qua đây đốt cho chú Hai cây nhang. Con vào đi, thím cũng đang cúng cơm cho chú đây. Dạo về để con phụ một tay. Thôi, con qua đây có lòng là được rồi. Nhang trên bàn đó, con lấy đốt cho chú Hai đi. Cầm bà nén nhang đang bốc khói trên tay, cô khẽ nâng nó lên trán rồi khấn vái. Chú Hai, chú sống linh thác thiêng, có điều gì muốn chỉ dạy con xin chú Hai nói rõ. Con là con nít, là người trần mắt thịt, nên con không hiểu ý của chú. Mà nếu chú không nói được thì chỉ điểm cho con, vì con thực sự nghĩ mãi cũng không hiểu. Nói rồi cô vái bà vái rồi cắm vào lư hương. Vô tình lúc này con lại nhìn thẳng vào khung ảnh thờ trên bàn của chú. Không biết cô có bị ảo giác hay không, mà khuôn mặt chú bây giờ đang cầu có tức giận nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của chú, cô phải thoáng giật mình thụt người lại đằng sau. Con sao vậy? Dạ con không sao. Sao giờ này con ốm quá vậy, con bệnh hả? Sao mấy hôm nay con bị cảm, ăn uống không có được? Trời mưa gió thế này, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ thôi, thưa thím con về, hôm khác con lại đến nhà thím. Cảm ơn con. Con nhớ cho thêm Hai gửi lời hỏi thăm nội nha. Dạ con biết rồi. Cô chào thím Hai ra về. Vừa ra đến cổng cô định quẹo phải về, nhưng trong lòng lại có nhiều khúc mắc, cho nên cô lại quyết định rẽ trái lên đầu đường. Cô muốn tìm đến nhà bà Hai để hỏi thăm về anh Duy. Hy vọng sau lần gặp mặt này mọi nghi hoặc trong cô không còn nữa. Trong người của cô còn bệnh cho nên đi bộ được một đoạn, cô đã thở hổn hển. Cô cố gắng đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến được trước cổng nhà bà Hai. Cho con hỏi có ai nhà không hả? Cô gọi vào bên trong vì bên ngoài không thấy ai. Gọi lần đầu không trả lời, cô liền gọi lần sau. Đợi thêm một chút, ông Hai đi ra mở cửa. Ơi, con kiếm ai? Cho con hỏi có bà hai ở nhà không? Bà mới đi mua đồ chắc về ngay thôi. Mà con là ai, kiếm bà có chuyện gì? Dạ con là bé Phương, cháu nội của bà Năm. À nhớ rồi, mau vào trong nhà người đợi đi con. Lâu quá không có gặp này, nó lớn quá. Cô đợi trông hai đóng cửa rồi đi vào nhà. Thế nhưng để đến được sân lại nghe tiếng của bà ngay về, cho nên ông quay lại ra mở cửa. Cô không dám vào nhà người khác một mình cho nên đứng chờ ở sân. Trời lúc này đã sự hiếu kỳ của cô đặt vào trong nhà. Cô vừa nhìn vào đó thấy một hình ảnh đang hiện hữu trước mắt, khiến cho cô phải kinh hãi. Tấm ảnh thờ trên chiếc bàn phía phòng khách kia chính là Duy. Cô không thể tin được vào mắt của mình cho nên liên tục lắc đầu tự trấn an. Không phải vậy đâu, đó có lẽ không phải là Duy. Là ai kiếm tôi đó? Cô vừa nói xong tiếng của bà hay đeo vọng từ sau lưng. Cô giật mình quay lại đến nắm tay của bà. Con là bé Phương, bà hay nhớ con không? À, bà nhớ rồi. Con là cháu bà nội Năm gái có phải không? Bữa nay con lên kiếm bà hay có chuyện gì? Tuy rằng có chút đường đột khi chưa vào nhà, cô đã hỏi chuyện ngay. Nhưng mà chuyện này gấp rút quá, cô không thể chần chừ được nữa. Bà hay có một người cháu trai tên là Duy phải không? Ờ, đó là cháu nội của bà. Hồi nhỏ lúc bà Năm gái còn thấy dắt con qua đây chơi. Nó cũng gặp con mấy lần rồi, con không nhớ hả? Dạ con nhớ. Bà hai cho con hỏi bây giờ anh Duy đang ở đâu? Nói đến đây tự dưng ông hai lẫn bà hai đều buồn ngang. Nhìn thấy đồ của họ, cô cũng biết được câu trả lời, cho nên càng thấy khẩn trương hơn. Thế nhưng bà hai không trả lời ngay, lại mời cô vào trong nhà uống nước. Cô cũng gấp rút nghe lời của bà vào bên trong ngồi xuống. Vừa nhận ly trà từ trên tay của bà, cô sốt ruột hỏi. Bà hai vẫn chưa trả lời con nữa. Anh Duy đâu rồi hả bà? Đúng như cô dự đoán, bà hai chỉ tay về bàn thờ của cô vừa nãy. Nó ở đó. Vậy là anh Duy không còn nữa sao bà? Nó cũng qua đời được mấy tháng rồi. Nó đi học dưới thành phố, nó ngoan lắm. Một buổi chiều đi học, còn một buổi để đi làm kiếm tiền. Đêm đó nó đi làm về trễ, liền xui rồi gặp bọn cướp. Cho nó ép xe của thằng Duy vào trong con hẻm vắng người, chấn lột tài sản. Nhưng mà thằng Duy giằng co với chúng để rồi bị chúng giết hại. Tuy rằng bọn cướp đó đã bị công an bắt giữ, nhưng thằng Duy cháu nội của bà đã không qua khỏi. Một tiếng nổ như sấm sét đánh thẳng vào não của cô. Anh Duy đã qua đời từ vài tháng trước. Vậy thì anh Duy lâu nay lui tới với cô là ai? Là ma sao? Thế cô ngồi thử người bà hai liền nói. Bé Phương, con đang nghĩ gì không nói gì vậy? À, dạ, không có gì đâu bà hai. Sao từ hôm nay con đi có việc con ghé qua đây. Bây giờ con phải về phụ nội con nhật sau. Dạ thưa ông bà, con về. Nói rồi con liền chạy một mảnh ra ngoài cầm. Cô không còn tâm trí để nhìn xem thái độ của ông bà lúc đó. Trong đầu của cô bây giờ chỉ còn đang quanh quẩn một câu nói. Thằng Duy nó qua đời từ mấy tháng trước. Trời đất ơi, làm sao có cái chuyện này được cơ chứ? Cô trở về nhà ngồi thất thần cả ngày. Nếu người quay lại với cô bấy lâu nay chỉ là một hồn ma, thì biết phải làm sao đây? Thời gian trôi rất nhanh, thoát cái đã vào buổi chiều tối. Giống như mấy ngày trước, cô thấy mặt trời lặn đi là người của cô lại nóng ran bệnh nặng. Có phải là do âm thịnh dương suy khiến cơ thể của cô mệt mỏi? Đêm hôm nay không phải do cô mất ngủ, mà là không tài nào chợp mắt được. Người cô vừa mệt lại bệnh, lại còn vừa run vì sợ. Nếu đêm nay anh Duy lại tìm đến cô phải đối mặt thế nào đây? Nói chính xác hơn là cô có đủ dũng khí để đứng trước mặt của một hồn ma hay không? Từ chiều đến giờ bầu trời vắng lặng không mưa, nhưng mà đêm nay tại sao trời lại nổi gió lớn? Cây cối bên ngoài thi nhau đung đưa qua lại. Cơn gió ngoài kia thổi len vào bên trong, gầy trên từng ngọn tóc của cô. Nửa đêm bầu trời ngoài kia sấm sét rền vang, cô sợ hãi chùm mền kín đầu, thì tiếng nói của anh Duy lại văng vẳng bên tai. Không, là giọng nói của chú hai và anh Duy xen lẫn vào nhau. Không được gần nó, người và ma không thể gần nhau. Bé Phương, anh đến thăm em đây, em xuống đằng sau gặp anh chút được không? Không được gần nó. Bé Phương, rõ ràng em cũng thích anh. Sao hôm nay anh đến thăm em không chịu xuống? Anh đang ở dưới nhà, em xuống với anh đi. Bây giờ càng nghe tiếng của Duy, cô lại càng hoảng sợ. Chân tay cô run bần bật không thể tự chủ được. Cô đã cố gắng bịt kín lại để không nghe giọng nói của Duy. Vậy mà cô không muốn nghe, nó lại càng đập vào tai của cô. Cuối cùng không chịu được nữa, cô đành mon men đi xuống dưới nhà, đi trong sự sợ hãi tột độ. Vừa xuống đến nơi, cô thấy Duy đang đứng trước mặt thật rõ. Lúc này cô đã không tự chủ được quỳ xuống. Em xin lỗi vì mạo phạm đến anh. Em không biết lâu nay chúng ta là âm dương cách biệt. Em xin anh hãy tha cho em, đừng theo quấy phá em nữa. Em đang nói gì vậy Phương? Anh quấy phá em lúc nào? Em xin lỗi, tại em sợ quá nên nói năng lung tung. Nhưng mà anh cũng biết trên đời này, người và ma vốn dĩ không để ở bên cạnh nhau. Chúng ta không có kết quả, xin anh đừng đi theo em nữa được không? Những câu nói này của cô tưởng chừng vô hại, thế nhưng thật ra nó đã chọc giận đến tâm tư của Duy. Đây cũng là lần đầu tiên Duy trừng mắt tức tối. Nếu chúng ta là âm dương cách biệt, không thể ở cạnh nhau, chỉ cần em đến đây với anh lại chẳng phải chúng ta được ở bên nhau. Không, em không thể đi theo anh. Xin anh tha cho em. Nếu anh thương em, hãy tha cho em đi được không? Vậy rõ ràng em cũng thích anh, nhưng mà tại sao lại không muốn đi cùng anh? Có phải là chú hay là chết tiệt đó nói với em điều gì? Ông già đó đúng là cháu chở. Ông ta biết anh thích em đã lâu. Nó nói là sau này sẽ làm mai cho em. Trước khi anh xuống thành phố đi học, ông ta hứa chắc chắn giới thiệu em cho anh. Nhưng mà sau này khi biết anh tên nạn chết, ông ta lại muốn giới thiệu em cho một đứa cháu khác của ông ấy. Ông ta đúng là cháu chở mà. Rõ ràng em là của anh, là anh đã quen biết em trước, thì ông ta có tư cách gì mai mối cho em cho người khác chứ? Anh không cam tâm, rõ ràng anh không muốn chết, nhưng là vì bị bọn cướp lưu manh đó, cho nên anh mới phải bỏ mạng. Nó đến đây dường như cô nhận ra điều gì đó cho nên liền hỏi. Anh, về cái chết của chú Hai La có liên quan gì đến anh không? Hôm đó anh về báo mộng cho chú Hai La rằng không đồng ý để ông ta giới thiệu em cho người khác. Vậy mà không những ông ta không nghe, mà còn muốn tới nhà em bảo bà nội em đi xin lão bùa về yểm trong nhà, không cho anh vào gặp em. Anh làm sao cam tâm được chứ? Anh không muốn mất em, cho nên lúc nhân ông ta qua đường, em đã xuất hiện trước mặt khiến ông ta sợ hãi. Chẳng may xe tải chạy từ xa tới không kịp thắng, cho nên cán về ông ấy. Cái chết của ông ấy là do mạng số, chứ không phải là do anh làm hại. Phương, em đi theo anh. Đi theo anh được không? Nghe Duy nói xong, cô không khỏi bàng hoàng. Thảo nào mà mỗi lần chung hay xuất hiện muốn thông báo cho cô thì đều bị Duy dọa đuổi đi. Phong hồn người mới mất rất sợ người đã làm cho họ qua đời. Vì Duy mà chú mới phải bỏ mạng, cho nên chẳng trách vong hồn của chú luôn sợ và trốn tránh mỗi khi gặp Duy. Mà chuyện đến đây đã quá rõ ràng, đây là một mối duyên âm, một mối oan nghiệt mà vô tình vướng phải. Cô không dám đối mặt với Duy nữa, cũng chẳng dám trả lời thêm câu nào, mà chỉ gọi lên trên nhà, dù thân thể cô mệt mỏi sắp đuối. Nội ơi, nội cứu con với nội ơi. Nội cô đang ngủ say nghe tiếng kêu cứu cháu gái, vội vàng bước xuống đất. Nội ơi, có ma, nhà mình có ma đó nội ơi. Làm sao lại có ma? Con đang nói mớ cái gì thế? Con không có nói mớ đâu, con đang nói thật đó nội. Con ma đó đang bám theo con, nội mau giúp con đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Nhìn cháu gái của mình hoảng loạn, bà cũng tin chắc cô gặp chuyện gì rùng rợn lắm, đến nỗi mất bình tĩnh như vậy. Bà nắm tay của cô đi lại phía bàn thờ giữa nhà, lấy xuống quyển chú đại bi rồi bảo cô cùng đọc với mình. Con mau đọc với nội đi, đọc cho rõ vào, phải tịnh tâm, bình tĩnh nghe có được không? Dạ con nghe. Cô thật sự không dám nhìn ra phía sau bếp nữa, mà đôi mắt chỉ tập trung nhìn vào cuốn chú đại bi mà nội đọc. Dưới ánh đèn dầu le lói, cô đã tập trung để có thể thấy từng chữ một. Không biết là vì Duy đã bỏ đi hay là vì chú đại bi có tác dụng mà bây giờ trong lòng cô đã không còn thấy bất an nữa, càng không có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Nhưng ngay lúc này cả người cô đã mệt mỏi rã rời, trong chốc lát cô đã gục xuống đất ngất đi trong sự ngỡ ngàng của bà nội. Lúc cô tỉnh lại đã là câu chuyện của trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt cô đã thấy nhà mình đang có rất nhiều người. Có ông bà hai, có bà nội, có cả thầy cúng và một đệ tử của thầy. Cô đang nằm trên giường một chút sức lực cũng không có, cho nên không thể ngồi dậy. Thế cô đang cố gắng bà nội đến ngồi bên cạnh. Mày cứ nằm im đó đi, để cho thầy làm công chuyện. Cái chuyện gì vậy nội? Sao nhà mình hôm nay đông người quá vậy? Là tao mời thầy với lại ông bà ngay đến để gỡ đi cái duyên âm cho mày. Duyên âm? Sao nội lại biết? Mày không nhớ gì sao? Tối hôm qua lúc đang đọc chú với tao, trước khi ngất đi còn nói với tao là anh Duy cháu nội của bác hai đầu đường đang muốn bắt mày đi. Rồi sau đó cả đêm mày đều nói mớ rằng không muốn theo thằng Duy gì đó. Sáng sớm nay tao đến nhà cái bà hai, mời ông bà ấy xuống đây, rồi mời cả thầy cúng về đây nữa. Nó dứt lời thì thầy cúng cũng đi tới nhìn cô. Con gái, con quen cậu Duy này lúc nào? Con có chắc là cậu Duy cháu của ông bà hai đây không? Dạ, con gặp anh trong đám tang của chú Hai La. Sau đó bọn con đã gặp nhau rất nhiều lần rồi nói chuyện. Nhưng mà những lúc đó chú Hai cũng rất thường xuyên hiện về, cho con thấy rồi nói con không được gần ai đó. Càng về sau chú Hai lại càng rất tức giận. Nhưng con lại không hiểu lý do tại sao, nên con mới đến thắp nhang cho chú, mong chú chỉ điểm cho con. Sau đó con đến nhà ông bà hai tìm hiểu xem ông bà hai có con cháu gì tên Duy không. Vì có lúc nói chuyện, anh Duy có kể mình là cháu của hai ông bà đây. Sau khi con xác định người thường qua lại với con mỗi đêm và người trong bức giữ ảnh trên bàn thờ nhà ông bà hai, rõ ràng là một người. Từ hôm đó anh Duy lại đến tìm con. Con nói người và ma không thể ở gần nhau được. Anh Duy lại cứ muốn nói gì đó để đi cùng. Lúc đó con sợ quá chỉ biết chạy lên nhà trên rồi cầu cứu nội con thôi. Bà hai nghe xong thì bà khẽ rơi nước mắt, thương cho đứa cháu nội của bà phải ra đi khi tuổi trời còn trẻ. Thông thường cho phần tình cảm chưa kịp hình thành đã phải dở sang. Thì cũng nghe được câu chuyện thì gật gù, sau đó đi lại trước bàn đất được bày biện đủ các món lễ. Muốn biết thực hư thế nào, cứ để tôi gọi hồn cậu Duy về đây. Sau đó ai nấy đều im lặng. Cô nằm trên tấm vằn nhìn thầy làm mọi việc, lại run lên bần bật. Thấy thầy đang cấn niệm một vài câu, một cây nhang đựng thắp lên cua qua cua lại trước mặt. Sau khi đọc xong, thì chỉ đầu nhang nghi ngút khói, ngay lên trán của đệ tử. Có phải là cậu Duy đây không? Lúc này cả người của người đệ tử lắc lư qua lại. Đôi mắt cũng chợt nhắm nghiền rồi từ từ lên tiếng. Phải thì sao? Ông là ai dám gọi tôi về đây? Hỗn lão, phong linh này đã không biết mình sẽ ở đâu còn lớn tiếng với thầy. Có muốn bị đòn hay không? Thì ra là ông thầy. Gọi tôi về đây có chuyện gì không? Nhìn xem bên kia có phải ông bà nội của cậu không? Phải thì sao? Còn bên này có phải bé Phương mà trước lúc chết cậu đã để mắt đến không? Đúng vậy thì sao? Oan nghiệt, cậu có biết bản thân của mình bây giờ chỉ một linh hồn yếu ớt, bé Phương chỉ là một cô bé tuổi còn đang lớn, cậu có biết hai người không thể ở bên cạnh nhau? Tôi không cần biết, nếu như người và ma không thể ở bên cạnh nhau, thì tôi đưa bé Phương đi theo, chẳng phải hai đứa tôi sẽ không còn bức tường ngăn cản sao hả? Cậu nói thương con bé, mà lại muốn để cho con bé nó yêu mạng đó hả? Đó là do các người ép tôi cũng đâu muốn đưa em ấy đi sớm đến vậy. Nhưng mà bây giờ đến chuyện gặp mặt nhau, các người cũng muốn ngăn cản, thì tôi đây biết làm sao chứ. Cậu có thấy mỗi lần gặp nhau là cậu hút đi một phần dương khí của con bé không? Đêm xuống là lúc âm thịnh dương suy. Cậu chỉ là một tâm hồn lại gần gũi với một cô bé còn sống. Làm sao dương khí con bé có thể chống chọi lại được chứ? Cậu không thấy con bé đã phải bệnh hoạn, đến nằm một chỗ rồi sao? Nếu nói thương người thì cậu phải bảo vệ cho sự an toàn của người mình yêu chứ. Nhưng tôi không muốn các người xen vào mối quan hệ của chúng tôi. Thế Duy đã kích động, bà hai liền đi tới khóc nghẹn nói chuyện với cháu trai. Duy ơi, nội xin con bé nó còn nhỏ, nó còn bà nội phải phụng dưỡng, nên không thể đi theo cháu được đâu. Nếu không muốn có người bầu bạn chăm sóc cho con, thì con cứ đưa bà nội đi. Không, con chỉ muốn Kiều Phương, con chỉ muốn một mình bé Phương ở bên cạnh con thôi. Đừng mà con. Nếu con thương nó thì phải biết tu tâm dưỡng tính. Con có thể ở một nơi xa nhìn nó, phù hộ cho nó chứ không được làm hại nó. Không được. Bỗng nhiên Duy vùng vẫy rất mạnh, đệ tử của thầy cũng phải ngả nghiêng theo. Lúc này ông hai đã đến kéo bà ngay lùi lại. Thầy lại niệm thêm vài câu chú, rồi chiếc phần nhang đỏ lửa lên sát trán của đệ tử. Ngay lập tức người đệ tử la lên một tiếng. Đừng niệm, đừng niệm, đừng đánh nữa. Nói, cậu có chịu buông tha cho con bé hay không? Con bé chưa đến số phải chết, cậu cứng cầu bắt nó đi là tội ác tọa ngạ quỷ đó biết không? Nhưng tôi chưa muốn chết, tại sao lại để cho tôi chết, rồi tôi không được ở gần người tôi thương? Số mệnh đã an bài cậu như vậy, cậu muốn thay đổi cũng không được. Chuyện cậu nên làm bây giờ là phải tu tập cho tốt để đi đầu thai sống một kiếp khác tốt hơn, chứ không phải ở đây để quấy phá người thương. Buông bỏ đi, nếu không buông bỏ được cậu sẽ đọa ngạ quỷ. Đến lúc đó cho dù có lấy mạng được bé Phương, hai người cũng chẳng thể nào ở bên cạnh nhau. Ông hai nghe đến đây cũng không muốn cháu nội của mình bị đau đớn, cho nên quỳ xuống chắp tay cầu xin. Duy, ông nội biết cái chết của con oan uổng, nhưng mà thật sự mối duyên này hai đứa không thể tiếp tục được đâu. Con hãy buông tha cho nó đi, nhìn nó bệnh tật đau đớn thế kia, con không xót sao hả? Nhưng con nghe lời ông nội đừng quậy nữa. Bàn cúng này là ông bà chuẩn bị cho con. Con nhận thực nhận tiền rồi con đi tu tập được không? Xem như ông bà già này dập đầu cầu xin con đấy. Lúc này Duy bỗng im lặng. Một lát sau nhìn Phương rồi ngập ngừng. Phương à, anh làm cho em bệnh tật khổ sở lắm phải không? Cô bấy giờ không còn sợ anh nữa, mà ngược lại trong lòng có chút đau. Bệnh ai mà không mệt hả anh? Em cũng không muốn, nhưng mà chúng ta bây giờ sống ở hai thế giới. Cho dù là em hay là anh có muốn níu kéo cũng không được. Đã là phạm ý trời rồi chắc chắn sẽ không có kết quả. Em cũng muốn anh quay đầu đừng phạm vào ngạ quỷ được không? Em thực sự nghĩ vậy sao? Anh quay đầu đi. Em không muốn thấy anh phải chịu khổ. Đến lúc này rồi Duy không nói chuyện với cô nữa mà quay sang nhìn ông bà nội của mình. Ông bà không cần phải lạy con đâu. Làm gì có chuyện cháu nội để ngay ông bà phải quỳ lại mình như vậy. Thôi được, bản thân con thực sự vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Thế nhưng mọi người nói đúng. Yêu một người là phải dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Bấy lâu nay con quay về để người con yêu phải bệnh hoạn ốm đau như vậy cũng đã là đủ lắm rồi. Nói xong Duy nhìn sang bà nội của Phương. Con đã xin lỗi bà vì đã lén lút đến gặp Phương. Con xin hứa từ nay về sau không làm phiền em ấy nữa. Con sẽ để em ấy được bình phục trở lại như trước. Vừa nói xong thầy cúng cũng gật gù nói. Biết quay đầu đúng lúc là tốt. Nếu không có chỗ để đi, thì từ nay cứ lên chùa của ta nghe kinh Phật. Không được quấy phá người khác nữa. Hãy tĩnh tâm tu hành, con nghe không? Duy có vẻ không đành lòng nhưng lại nhìn cô thật lâu Duy nức mắt. Con nghe rồi. Phương à, anh đi nha. Vừa dứt câu thì đệ tử của thầy nằm dõng dài xuống dưới đất. Duy đã đi thật rồi. Từ nay về sau mối duyên đêm này được thực sự chấm dứt. Sức khỏe của cô sau đó dần hồi phục, da dẻ hồng hào khi sắc cũng bình phục. Cuộc sống của cô và bà nội trở về những ngày như ban đầu. Nhưng đâu đó trong lòng của cô vẫn cứ dày dứt không thể quên được bóng hình của người đàn ông tên Duy đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.